Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chào cảm ơn. Thời đại mới sắp đến. Mau nhìn, chiếc thuyền kia là Tứ Hoàng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sang tóc đỏ, đám hải quân trên mặt chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem người tới. Gáp cắn răng nói, tóc đỏ, cái kia đem Lạp Phi dẫn vào hải tặc con đường nam nhân. Sengoku sắc mặt nặng nề, rõ ràng hôm qua còn tại cùng Kaido tại mới thế chiến. Hôm nay thế mà liền đến nơi này. Sang người mặc nửa chụp lấy áo sơ mi trắng, hất lên màu đen áo choàng. Sắc mặt 10 phần bình tĩnh đem trong tay Tây Dương kiếm hướng phía trước rung động. Đem Akainu bước lùi mấy bước. Dừng tay đi, dạng này chỉ sẽ tiếp tục mở rộng thương vong. Chỉ thiếu một chút, Akainu hơi có chút kiêng. Kỵ đình chỉ lại bước chân. Sắc mặt hung ác nham hiểm. Tóc đỏ, ngươi cái này hỗn đàn. Bát xích kính, Sasa Kijaru đưa tay khép lại ở trước ngực. Tụ tập một đạo màu vàng laser. Đem mục tiêu khóa ổn định ở cõng dâu trắng ấy. Không được nhúc nhích. Kijaru, Ben, Beckman miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Một tay cầm súng chỉ vào Kijaru đầu. Ai yêu Ben, Beckman, Kijaru trong tay laser lập tức tiêu tán. Hắn chậm rãi liền đem hai tay hướng lên trên nâng lên. Nâng quá mức đỉnh. Aokiji trên mặt bao phủ băng xương nhìn về phía sang cùng sau người dâu trắng đoàn một đám. Người, rất khó giải quyết. Sang, phấn khởi hormone tác dụng hiệu lực chậm rãi biến mất. Luffy khắp khuôn mặt là tinh bì lực tẫn chi sắc. Tại mừng rỡ nhìn sang một chút sau liền thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Sau đó bị dâu trắng đoàn hải tặc nhóm khiêng đến trên bờ vai. Cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ. Jinbi thật dài thở dài một hơi. Xem bộ dáng là đến giúp đỡ. Mặc dù để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là như thế này thật là quá tốt rồi. Ây cùng Luffy đều được cứu rồi. Ha ha, Bắc Ghi, đã lâu không gặp. Sang nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Ghi. Khóe miệng treo lên một tia cười nhạt. Nhiều năm như vậy phảng phất ngay tại một cái búng tay. Đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp. Sang, Bắc Ghi trở lại nhìn qua Sang. Bình tĩnh đáp lại, bất quá trong thân thể của ta luôn luôn có một thanh âm tại nói cho ta. Chờ ta nhìn thấy tấm kia ghê tởm mặt lúc, nhất định phải đem hắn đánh nằm bẹp dừng lại. Người vẫn là tại đối kia tấm bản đồ bảo tàng sự. Tình canh cánh trong lòng đi, đã nhiều năm như vậy. Sang nói, bất quá không quan hệ. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi thêm một tấm bản đồ bảo tàng chính là. Ít đến trêu chọc ta. Ngươi cái tên này, bị phát hiện sao? Sang không có chút nào bất luận cái gì cười xấu hổ. Cười, xem ra những năm này, ngươi cũng có biến hóa long trời lở đất. Thế mà đối Tứ Hoàng chẳng thèm ngó tới. Không hổ là Bắc Ghi thuyền trưởng. Vượt ngục đám tù nhân nghe hai người đối thoại. Lập tức não bổ ra một loạt cố sự. Lệ nóng doanh trọng. Kích động không thôi. Thành kính mặt hướng Bắc Ghi. Cơ hồ quỳ xuống. Làm ơn tất để chúng ta gia nhập ngươi dưới trướng đi. Trên quảng trường Hawkeye Mihawk nhìn trước mắt người tới. Quay người rời đi. Vội vàng bị chung quanh hải binh gọi lại. Hawkeye, người muốn đi đâu? Ta đáp ứng cùng dâu trắng tác chiến. Mihawk có chút quay đầu. Lộ ra nửa gương mặt. Thế nhưng là tóc đỏ lại tại hiệp nghị bên ngoài. Tóc đỏ, ngươi là nghĩ bao che hai cái này trên thế giới tà ác nhất huyết mạch à? Akainu sắc mặt âm trầm, là sẽ không như ngươi mong muốn. Hôm nay ta chắc chắn chém giết kia hai cái di họa vô tận dư nghiệt. Trận chiến này tiếp tục, sẽ chỉ không ngừng không nghỉ, không ngừng mở rộng thương vong. Sang nói, nếu như còn không có đánh đủ, chúng ta, đến cùng các ngươi đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này băng hải tặc tóc đỏ toàn viên đứng tại tóc đỏ sau lưng. Trống trơn là đám người khí thế đủ để cho những cái kia tinh nhuệ hải binh cảm thấy rung động cùng. E ngại, Thái Dương không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Sang nhìn về phía dâu đen. Thế nào, tích, không, Dâu đen, người hỗn đản này. Dâu đen sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Sang dẫn theo băng hải tặc tóc đỏ, xem xét thời thế sau rốt cục không cam lòng nói. Được rồi, hiện tại cùng ngươi giao thủ gắn liền với thời gian còn sớm. Nhớ kỹ, tóc đỏ, còn có cái kia cái mũi đỏ. Sớm muộn có một ngày bút chướng này ta sẽ cùng các ngươi thanh toán. Dứt lời, căm giận mang theo thuyền viên đoàn rời đi. Rút lui đi, chúng tiểu nhân. Sang đảo mắt toàn bộ Marineford một vòng. Các vị ở tại đây, mời cho ta một bộ mặt. Liền để trận chiến tranh này kết thúc đi. Mơ tưởng, chỉ có Long Nhi tử cùng Gon de Roger Nhi tử hai người kia nhất định phải chết ở chỗ này. Akainu lạnh hừ một tiếng, đang muốn bạo vút đi, phát động công kích. Vào thời khắc này, Sengoku giống lớn một tiếng. Dừng tay, Akainu, ngoặc kép chấm chấm. Nghe được Sengoku mệnh lệnh, Akainu dừng lại công kích. Kinh nghi trở lại nhìn lại, liền ngay cả Kizaru, Aokiji cùng với khác hải quân trung tướng cũng không biết Sengoku vì cái gì đột nhiên ngăn cản. Mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Nguyên soái các hạ, đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Sengoku sắc mặt nặng nề nói. Lập tức kết thúc trận chiến tranh này. Chính phủ thế giới mệnh lệnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám hải quân trong lòng 10 phần hoang mang, lại không thể tại lúc này hỏi thăm Sengoku kỹ càng văn kiện mệnh lệnh. Phu phu phu phu, Doflamingo vẫn nở nụ cười. Đám lão gia kia lại tại lén lén lút lút làm trò gì? Là sợ tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh lộ ra ánh sáng tại trước mắt người đời à? Xem ra bọn hắn đã không chịu nổi trận chiến tranh này mang tới ảnh hưởng tới. Thoại âm rơi xuống, lập tức chung quanh đám hải quân đều hận hận nhìn qua Doflamingo. Mặc dù cái sau rất có đạo lý, nhưng lại làm cho bọn họ bản năng bài xích lời nói này. Như hắn nói tới sao? Bucky cũng nhìn về phía Doflamingo một chút, làm sao đều cảm thấy rất không thích hợp a. Chính phủ thế giới tại bây giờ tình huống dưới can thiệp trận chiến tranh này. Ngoại trừ Doflamingo lên tiếng, giờ phút này không còn có người lên tiếng khuyên can. Cho dù là cấp tiến như Akainu, tại chính phủ thế giới đè xuống mệnh lệnh dưới, cũng vô pháp lại tiếp tục xuất thủ. Sang sắc mặt bình tĩnh nói, đã các ngươi đều không có ý kiến, trận chiến tranh này như vậy kết thúc, đắc tội. Dứt lời, hắn dẫn theo băng hải tặc tóc đỏ, yểm hộ dâu trắng đoàn tàn đảng cùng tất cả hải tặc nhóm chậm rãi hướng về sau lui cách. Rốt cục, kết thúc, đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay lớn nhất chiến tranh Marineford cuộc chiến thượng đỉnh. Như vậy kéo lên màn tre. Sabaody đảo trên quảng trường màn ảnh triệt để hắc đi. Tất cả trực tiếp tại lúc này gián đoạn. Trận chiến tranh này nhất định phải tranh luận ra một kết quả. Chỉ có thể nói cũng không có bên thắng. Dâu trắng chết rồi. Nhưng là dưới trướng thứ hai phiên đội đội trưởng Pogger. D.A. lại bị cứu lại. Hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng lưỡng bại câu thương. Vì cái gì? Vì cái gì không có thể tiêu diệt những cái kia hải tặc a? Ghê tởm, vua hải tặc huyết mạch còn lưu tại nhân thế. Trên đảo các bình dân cảm xúc thất lạc, ủ rũ, là tứ hoàng bên trong tóc đỏ kết thúc trận chiến tranh này à, Drake đã kéo xuống vành nón. Bất quá, cuối cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính phủ thế giới tại sao muốn hạ đạt kết thúc chiến tranh mệnh lệnh? Mấu chốt là cái kia cái, mũi đỏ bắc ghi. Apu nói, còn có thống soái level 6 tù phạm dâu đen, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành nhân vật phong vân. Chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, Capone Bét đứng trên bong thuyền nghe đen đen Musi bên. Trong đưa tin, che ngực đau đớn nhìn về phía biển cả, dâu trắng lãnh hải, sẽ hóa thành một cái biển máu. Hết thảy đều do tiểu tử kia. Bonnie lộ ra lại phẫn nộ lại kích động đối với thủ hạ nhóm hạ lệnh. Nhanh cho ta đi tìm tới hắn. Xuất phát, đi thế giới mới. Hawkins đứng lên, dạo bước rời đi, muốn xác minh thế giới tiên đoán đi. Joker Buggy, người khí vận có thể một mực tiếp tục bao lâu đâu. Liền để ta rửa mắt mà đợi. Chiến tranh bộc phát đối thế giới ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là dâu trắng chết rồi. Lần này kết thúc. Killer dập máy đen đen Musi. Nhìn ra xa biển cả. Ha ha ha. Người nói cái gì kết thúc? Kít cuồng tiếu không ngừng. Thế giới mới là tứ hoàng thống trị địa bàn. Tóc đỏ. Kaido. Bigmom. Bây giờ cân đối bị đánh phá. Ai sẽ biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Lập tức liền muốn bắt đầu. Trước nay chưa từng có thời đại mới. Ụ đá bên cạnh. Rayleigh. Người khóc. Sakuyaku đứng tại Rayleigh bên cạnh. Yên lặng mà nhìn xem đối phương. Dầu trắng đi. Rayleigh gỡ xuống đặt ở bên miệng bầu rượu. Hắn là một cái đáng kính nể đối thủ. Sakuyaku an ủi. Người mất đã mất. Nghĩ thoáng chút đi. Mảng lớn tin tức báo đạo theo tin tức chim bay đi vẩy hướng về phía các nơi trên thế giới. Trên báo chí 10 phần mơ hồ giảng thuật cuộc chiến thượng đỉnh đại khái quá trình. Hải quân thắng lợi 4 chữ này mắt trên cơ bản rất ít đề cập. Mà là đem dâu trắng tử vong trở thành toàn bộ báo đạo quan trọng nhất. Ý đồ tránh nặng tìm nhẹ. Bất quá tại chính phủ thế giới che lấp phía dưới. Các nơi trên thế giới nhân dân nghe được dâu trắng tin chết nhau nhau vui đến phát khóc. Phản không có có thể đi chú ý kết quả của cuộc chiến tranh này. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia thanh danh vang vọng một thời đại đại hải tặc chết đi. Đơn giản một kiện mừng rỡ sự tình. Lớn nhất ý nghĩa cũng chính là để bọn hắn ban đêm chỉ ít có thể hơi ngủ được an ổn một chút. Giờ phút này, bị cơ hồ phá hủy Marineford phế tích bên trong. Sengoku nản lòng thoái chí ngồi tại trên hòn đá. Yên tĩnh không nói nhìn dưới mặt đất ngẩn người. Sengoku nguyên soái, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Phụ trách tình báo quản lý thượng tá Brand New vội vàng chào theo kiểu nhà binh. Impel Down địa ngục tình trạng đã được đến xác nhận. Sengoku cúi đầu nói. Magellan không có chuyện gì sao? Thương thế hắn nghiêm trọng. Thoi thóp. Hiện tại chữa bệnh đội trưởng tại đối với hắn tiến hành tập trung trị liệu. Hắn là một cái rất nghiêm túc nam nhân. Càng không ngừng nói muốn gánh trách nhiệm. Nếu như thân thể có thể hành động, rất có thể sẽ tạ tội tự sát. Gọi hắn ngàn vạn, đừng làm chuyện điên rồ a. Sengoku có chút thương xót. Hỏi tiếp, trong ngục đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ kết quả nhìn lại, level 6 thảm nhất. Dâu đen lấy tự giết lẫn nhau phương thức từ level 6 bên trong chọn lựa trên thế giới nhất cùng hung. Cực ác mấy phạm nhân mang theo ra ngoài. Thế nhưng là hắn mang đi phạm nhân chỉ có 4 cái. Nhưng trên thực tế level 6 bên trong biến mất phạm nhân rõ ràng cao hơn số này giá trị. Có đúng? Không. Như vậy mau chóng xác nhận level 6 chạy đi phạm nhân cùng tính danh. Lập tức hướng toàn thế giới tuyên bố lệnh truy nã. Những người này một khi lẫn vào quốc gia nào, tất nhiên sẽ cấp mọi người mang đến thiết tưởng không chịu nổi nguy hại. Có thể, thế nhưng là, chính phủ thế giới yêu cầu giấu giếm chuyện này nếu để cho level 6 tình thế mở rộng lời nói. Nếu không sẽ ảnh hưởng chính phủ tín dự. Tín dự, Marine Kiều Á phát sinh sự kiện kia còn chưa đủ bọn hắn huyên náo sao? Bọn hắn chỉ cầm Thiên Long Nhân sự tình xem như sự tình. Cái khác liền một mực mặc kệ có đúng không? Sengoku giận dữ gào lên. Người cho ta lập tức làm tốt việc này. Ngoặc kép chấm chấm. Grand Line nơi nào đó hải vực. Hắc Kình Hào bên trên. Luffy thương thế thế nào? Ây tại sắp đặt tốt dâu trắng di thể về sau. Chịu đựng trong lòng bi thống. Vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn không có sao chứ? Ai, thương thế của hắn 10 phần nghiêm trọng. Đời ta thấy qua bệnh nhân bên trong. Thụ thương tổn tới loại tình trạng này cơ bản đã không cách nào mạng sống. Mà hắn mặc dù còn có hô hấp. Thuyền y thở dài một hơi. Như nói thật nói. Bất quá lấy năng lực của ta. Rất khó đem hắn cứu được. Coi như miễn cưỡng cứu được. Hắn khả năng cũng sẽ cả một đời bảo trì vô ý thức trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Làm phiền ngươi nhất định phải cứu đệ đệ của ta. Ây cơ hồ té quỵ trên đất. Đau khổ khẩn cầu. Thuyền y lắc đầu. Ta cũng bất lực a. Lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật đối thương thế của hắn mà nói. Rất khó có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đi vào một hải tặc. Ây, bên ngoài tới một người, nói là muốn nhìn một chút mũ rơm Lắp Phi. Hắn nói hắn có biện pháp cứu mũ rơm Lắp Phi. Ây nghe vậy giật mình, liên tục không ngừng đứng lên, hướng ra ngoài chạy tới. Chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở Hắc Kình Hào bên cạnh. Trên thuyền đứng một vị mang theo báo điểm lấm tấm lông mũ nam nhân. Yêu yêu đọc sách, hắn liền vội vàng hỏi. Xin hỏi là ngươi nói, có thể cứu đệ đệ của ta sao? Nam nhân bình tĩnh nhìn thấy ây. Lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi chính là mũ rơm chủ nhà ca ca đi. Ta có thể cứu hắn. Đem hắn giao cho ta đi. Ây lập tức giật mình. Giao cho ngươi. Ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Lắc lư biển cả không thích hợp làm giải phẫu. Ây sắc mặt do dự. Hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đối phương. Cũng không biết đối phương có bao nhiêu có độ tin cậy. Nhưng là đối Lắp Phi thương thế lo lắng để hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Nam nhân nhàn nhạt nói. Bởi vì, tên của ta giống như hắn. Cũng có một cái đê. Giờ phút này Jinbi cũng từ gian phòng bên trong đi ra. Đứng tại A bên cạnh. Hắn là tử vong bác sĩ ngoại khoa. Chafanga, lo, treo thưởng 2 ức hải tặc người mới. Nghe nói thật sự là hắn có bất phàm y thuật. Chafanga, lo nói, nếu như các ngươi tự tin có thể cứu mũ rơm chủ nhà, ta đương nhiên sẽ không lại ở chỗ này, vướng bận. Bất quá các ngươi làm không được, vì sao không giao cho ta thử nhìn một chút đâu? Tại mấy hơi thở cân nhắc thời gian về sau, Jinbi nhìn về phía A, để hắn đi nhìn thử một chút đi. Đây là Lắp Phi huynh đệ sống sót cơ hội. Ta cũng sẽ cùng một chỗ đi theo bảo hộ Lắp Phi huynh đệ chu toàn. Phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như là Jinbi ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Kia đệ đệ của ta nhờ ngươi. Ây trên mặt cảm kích nói với Jinbi xong. Lại nhìn về phía dưới đáy Chafanga. Lo, nếu như ngươi có thể trị hết đệ đệ của ta, ta nhất định sẽ báo đáp đại ân của ngươi. Không cần, Chafanga, lo nhàn nhạt nhìn xem ây. Đây chỉ là chính ta tình nguyện sự tình. Tại Jinbi hộ tống dưới, rốt cục làm mất đi ý thức Lắp Phi mang tới Chafanga. Lo tàu ngầm, lập tức chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.